Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 17, ma nữ giáo, ăn sáng xong, Emilia hướng mọi người cáo từ, mang theo Beatrice rời đi phủ đệ, Loki cũng đi theo đám bọn hắn hai cái cùng một chỗ rời đi. Đi ra ngoài thời điểm, Natsuki Subaru nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Emilia đáp lại nói, đi tìm mấy người phiền phức. Ai vậy? Ma nữ giáo. Rem sắc mặt kịch biến. Trên mặt hận ý cơ hồ không còn che giấu nổi lên. Không chút do dự hướng về phía trước phóng ra mấy bước. Đi tới Emilia bên người. Ta cũng muốn đi. Nàng đối ma nữ giáo hận ý không phải người bình thường có thể lý giải. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Căm hận vô cùng hận ý. Cho tới bây giờ, Rem đều không có biện pháp quên máu và lửa ban đêm. Càng thêm không cách nào tha thứ lúc trước chính mình. Cho nên tại nghe được Emilia là đi tìm ma nữ giáo chuyện phiền toái. Rem cơ hồ là không cần nghĩ ngợi đứng lên. Như thế để Natsuki Subaru có chút ngoài ý muốn. Không có nhìn qua kịch bản hắn đương nhiên không biết Rem đối ma nữ giáo hận ý. Ai? Người cũng muốn đi sao? Rem, đúng thế. Rem ánh mắt bên trong căm hận cơ hồ như có thực chất đồng dạng. Phảng phất một đoàn tan không ra mực tàu. Ma nữ giáo ra hỏa. Toàn bộ đều đáng chết. Natsuki Subaru ánh mắt chạm tới Rem ánh mắt lúc. Không khỏi bị giật nảy mình. Rem, Ram muốn ngăn cản muội muội của mình. Nhưng nàng còn chưa mở lời. Liền bị Rem đánh gãy. Không nên ngăn cản ta. Tỷ tỷ, đây là chuyện của ta. Ram há hốc mồm, lại nói không ra cái gì. Bởi vì nàng từ Ram con mắt thấy được đối phương quyết ý. Lại tăng thêm Emilia thực lực xác thực rất mạnh. Liên tục chết người đều có thể cứu sống. Nàng cũng liền không tại lo lắng cho mình muội muội an toàn. Thỉnh an toàn trở về. Ram, ta biết, tỷ tỷ. Emilia không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Cảm thấy hai nữ quả thực chính là tại tự mình đa tình. Ta nói các ngươi hai cái liền không hỏi một chút ý kiến của ta sao? Nói thật giống như ta nhất định sẽ mang theo Rem đi giống như. Rem không khỏi sững sờ. Nói tóm lại, lần này xuất phát người. Ta, Betty, Loki, Rem lưu lại. Emilia hời hợt nói xong quyết định của mình. Nháy mắt biến mất tại mọi người trước mặt. Cùng nó nhất thống biến mất còn có Loki, cùng Beatrice, Ram, Natsuki Subaru, Rem, cùng Emilia bốn người lưu tại nguyên địa. Hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên bắt đầu trầm mặc. Rem hiện tại lúng túng sắp bạo tạc. Cuối cùng ho khan một tiếng nói ra, tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi đem phủ đệ thu thập một cái đi. Thực sự là quá bẩn, ta đều nhìn không được. Vừa nói, một bên nhanh chân từ trước mặt mọi người rời đi. Sau đó, chạy trối chết. Khác một phương mặt, Emilia một cái thuấn di. Mang theo Loki cùng Beatrice hai nữ rời đi Rosuao phủ đệ. Hướng phía thân Long Vương quốc biên cảnh xuất phát. Lần này mục tiêu là ma nữ giáo. Mà có Beatrice trợ giúp. Tìm tới ma nữ giáo chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vì Beatrice trong tay có cơ chí chi thư phó bản. Quyển sách này cùng Rosuao cầm trong tay sách phúc âm đồng dạng. Có thể nhìn thấy người nắm giữ tương lai. Đã Rosuao có thể thông qua quyển sách này nhìn thấy Natsuki Subaru đến. Beatrice đương nhiên cũng có thể thông qua quyển sách này. Tìm tới ma nữ giáo tồn tại. Bởi vậy, Emilia cơ hồ là không cần tốn nhiều sức tại khoảng cách thân Long Vương quốc biên giới tuyến. Bên ngoài mấy chục cây em, tìm được chuẩn bị tiến về Rosuao lãnh địa ma nữ giáo. Trong đó đầu lĩnh, chính là lười biếng ti giáo. Pertheuser Romanei Conti, song phương tại rừng rậm một chỗ giữa đất trống gặp nhau. Pertheuser nhìn thấy Emilia, Loki, cùng Beatrice đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Trên mặt không khỏi đã phủ lên buồn nôn đến khiến nhân sinh lý khó chịu nụ cười. Các ngươi là ai a? Beatrice khi nhìn đến Pertheuser thời điểm. Sắc mặt trở nên trầm mặc xuống tới. Nàng nhận ra thân phận của người đàn ông này. Pertheuzer Romanei Conti nguyên tên gọi là Zozu. Cũng không phải là nhân loại, mà là từng tại hơn 400 năm trước. Đang ghen tị ma nữ Stella hoạt động thời đại sinh tồn hơi tinh linh. Lấy đơn phương diện cùng cái khác người thành lập khế ước phương thức. Không đứt chương đổi túc chủ nhục thể duy trì tự thân tính mệnh. Đã từng hắn có điêu luyện lại nhu hòa dung mạo. Cùng yêu tinh tộc có lui tới. Yêu Emilia dưỡng mẫu Fortuna. Hai người cùng nhau chăm sóc lúc tuổi nhỏ Emilia. Hắn thậm chí còn là Beatrice lễ nghi lão sư. Dù cho Beatrice chán ghét hắn, hắn cũng y nguyên dốc lòng dạy bảo Beatrice. Nhưng cũng tiếc chính là hơn 100 năm trước, hư sức ma nữ Pandora tại mang theo tham lam đại tội ti giáo Regulus Cornier cùng hắc xà tập kích Emilia chỗ tinh linh bộ lạc. Zozu vì nghênh chiến tham lam đại tội ti giáo không thể không sử dụng tuyệt không có thể hoàn toàn trưởng khống lười biếng ma nữ thừa số quyền năng ý đồ phản kích. Lười biếng ma nữ thừa số mất đi khống chế về sau, Pandora lợi dụng cải biến sự tình tượng quyền năng, dẫn đến Zozu ngộ sát Fortuna. Zozu thanh tỉnh sau tinh thần sụp đổ. Emilia cũng bởi vậy bạo tẩu tiến vào gần trăm năm băng phong ngủ say. Zozu bị Pandora mang đi cũng tẩy não, trở thành Emilia trước mặt vị này ma nữ giáo đại tội ti giáo lười biếng đảm đương Pertheuzer. Romanei Conti, Beatrice lần nữa nhìn thấy cái này nam nhân lúc, không khỏi vì đó cảm thấy bi ai. Mặc dù nàng đã từng chán ghét cái này nam nhân, nhưng cũng không phủ nhận cái này ôn nhu. Nhưng hắn hôm nay thân hình tích gầy, có không tình cảm chút nào quỷ dị ánh mắt, trên mặt còn mang theo khiến người buồn nôn nụ cười. Cùng lúc trước người kia hoàn toàn khác biệt, Beatrice ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Nàng quyết định giết chết cái này nam nhân, kết thúc hắn cả đời. Bởi vì nàng tin tưởng, nếu như lúc trước cái kia Zozu biết mình bây giờ bộ dáng này, tuyệt đối sẽ một lòng muốn chết. Dù sao lúc trước hắn là như vậy ôn nhu. Siêu siêu siêu, Beatrice khoát tay, ma lực hình thành kết tinh như mũi tên bình thường lơ lửng tại không trung, nhắm ngay bây giờ đại tội ti giáo. Nương theo lấy Beatrice đầu ngón tay ép xuống, mũi tên đầy trời như là mưa to gió lớn bay vút ra ngoài. Nhưng tiếp theo giây, Pertheuzer phát ra bén nhọn đến khiến người khó chịu tiếng cười. Tới gần hắn mũi tên bị một cỗ lực lượng vô hình đều nghiền nát, hóa thành bụi biến mất trong không khí. Đây chính là Pertheuzer quyền năng, không thể nhìn tới tay. Đây là chỉ có Natsuki Subaru cùng với khác ma nữ mới có thể nhìn thấy, mà người thường tuyệt đối không thấy được ma thủ. Mặc dù tốc độ di chuyển bình thường, nhưng uy lực lại vô cùng cường đại. Mặc kệ là tảng đá vẫn là vách tường, đều có thể bị những này nhìn không thấy ma thủ dễ như trở bàn tay phá hủy. Trong đó bao quát Beatrice ma pháp, nhưng cũng tiếc chính là Pertheuzer thực sự là quá coi thường Beatrice, làm tinh thông rất nhiều ma pháp tinh linh. Beatrice tại cùng Emilia ký kết khế ước về sau, liền có thể điều động Emilia thể nội lực lượng khổng lồ. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, nàng có thể đem mình ma pháp thỏa thích thi triển đi ra. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm một cái phi thường như bức ma pháp. Thời gian đông kết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.